Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, triệu hồi ma thú, còn nhớ rõ mẫu thân quá khứ là như thế nào hào làm cả Bắc Hải ma thú. Băng Nhai nhắm mắt lại, bắt đầu lợi dụng trong huyết mạch cùng sinh câu đến lực lượng. Tuy rằng Thương Hải thần đảo phụ cận ma thú theo thần tháp biến mất cũng đều biến thành bọt biển. Nhưng là mảnh này hải vực cũng là liên tiếp toàn bộ Bắc Hải. Bắc Hải bên trong ngàn vạn ma thú, cho tới bây giờ liền chưa từng biến mất quá. Bình tĩnh mặt biển thượng đột nhiên quát nổi lên một ngọn gió. Phong cũng không lớn, nhưng là áo choàng nam lại từ giữa ngửi được bất thường hương vị. Có lẽ là hàng năm bị vây đao phong phía trên sâu sắc, làm cho hắn cảm thấy bản thân muốn nghiêm cẩn đối đãi. Liền gặp xa xa mặt biển thượng, bắt đầu không ngừng tụ khởi từng đạo thật nhỏ cành hoa. Màu trắng cành hoa quay cuồng một mảnh, toàn bộ trạm lam mặt biển thượng thật giống như trải lên một tầng tuyết lãng. Ngay sau đó, tuyết lãng bên trong bắt đầu hiện ra rất nhiều màu đen điểm nhỏ. Tiếp theo điểm nhỏ càng ngày càng gần càng lúc càng lớn. Rõ ràng là hình thể khổng lồ lại du tốc cực nhanh trong biển ma thú. Áo choàng nam màu sắc nhất ngưng, nhanh chóng bay ra mặt nước, lúc hắn lâm không đứng ở thủy vực phía trên là lúc. Không khỏi ra đầu run lên, này trên mặt nước ma thú, lại có mấy vạn chi chúng. Ánh mắt đảo qua, toàn bộ mặt biển dĩ nhiên bị trong biển ma thú sở chiếm cứ. Chỉ có Tử Tang Lăng đám người chỗ thủy vực không ra một cái trống rỗng vòng tròn. Chung quanh vậy mà chi chít ma mật đều là ma thú. Áo choàng nam ánh mắt nhanh chóng tập trung Băng Nhai. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể triệu hồi ma thú. Như là như vậy nhân bị bản thân sở khống chế. Như vậy, tâm niệm vừa động, dĩ nhiên có một đạo linh khí hướng về Băng Nhai phương hướng cuốn đi. Hắn không thể gần người công kích, chẳng lẽ viễn công còn không được sao? Nhưng mà, ngay tại kia đạo linh khí bay ra đồng thời, ngàn vạn ma thú liền hướng về linh khí phương hướng chen đi. Bởi vậy của hắn linh khí không có cuốn đi Băng Nhai. Ngược lại cuốn đi hai cái đen tuyền cả người niêm trù tên. Tốt lắm, hắn nhưng là muốn nhìn, đối phương có thể kiên trì khống chế bao lâu? Áo choàng nam hít sâu một hơi, lại tế ra một đạo linh khí. Tự nhiên, kia đạo linh khí lại bị nhiệt tình mà không bị cản trở ma thú ngăn trở. Lại liên tiếp đánh ra mấy chục nói linh khí sau, áo choàng nam khóe môi không khỏi tràn ra một chút tươi cười. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được Băng Nhai đối này ma thú lực khống chế ở dần dần yếu bớt. Băng Nhai, còn chịu đựng được sao? Tử Tang Lăng truyền âm nói, A Lăng, mảnh này thủy vực không có cao giai phi hành ma thú. Chúng ta chỉ sợ căn bản vô pháp đối phó hắn. Hiện thời chi kế, thật sự chỉ có thể nhường ma thú che giấu chúng ta ly khai, Băng Nhai trong lòng cũng phá lệ tiếc. Nuối, bởi vì áo choàng nam một khi rời đi, như vậy Tử Tang Lăng tế luyện thần tháp sự tình đem không lại là bí mật. Đến lúc đó không thông báo có bao nhiêu phiền toái sẽ tìm tới nàng. Hơn nữa bản thân triệu hồi thiên phú bị người biết được. Hắn cũng lại vô pháp an tâm đãi ở tuyệt vọng rừng rậm. Không quan hệ, bảo mệnh quan trọng hơn, Tử Tang Lăng cũng rất bất đắc dĩ. Vĩ đại thực lực chênh lệch dưới, có thể bảo mệnh cũng đã rất tốt. Về phần bí mật, chỉ có thể tương lai lại nghĩ biện pháp phong khẩu. Kết quả là phần đông ma thú vây quanh dưới, ba người hướng về Bắc Hải phía bắc phương hướng rút lui khỏi. Áo choàng nam mày hơi nhíu, cười lạnh nói, đã người người đều không biết phối hợp, vậy đừng trách bổn tọa không khách khí. Nói xong, bàn tay hắn vừa lật, một thanh màu đen trường kiếm dĩ nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Tiếp theo, hắn linh khí vừa truyền. Ngàn vạn kiếm khí hướng về phía dưới thủy vực vô kém đừng giảm bớt. Bởi vì hắn tu vi cực cao, mà quanh mình ma thú cùng chi so sánh với là tốt rồi giống như con kiến chi cho voi. Nháy mắt liền chết một mảnh, tuy rằng này đó chết đối với mấy vạn ma thú mà nói bất quá không đáng kể. nhưng là máu tươi ở hải vực bên trong lan tràn, nháy mắt liền nhiễm đỏ nhất phương thủy vực, mà này vẫn chưa bị thương ma thú ở nhận đến máu tươi kích thích sau. Băng nhai đối chúng nó ước thúc lực liền rơi chậm lại vài phần. Tiếp theo, áo choàng nam kháp ra mấy đạo pháp quyết, liền có thể thấy được này màu đen thân kiếm thượng không ngừng phun ra nuốt vào lôi điện. Nội liễm quang mang hướng về bầu trời lao đi, vừa mới vẫn là vạn lý không mây bầu trời liền dần dần xúc khởi nói mây đen. Ngay sau đó, mây đen liên tiếp thành phiến đè nén ở mặt biển phía trên. Trong đó phong lôi bắt đầu khởi động, tựa như tận thế, trong nước ma thú nhìn thấy bão táp liền muốn tiến đến. Trong thân thể tiềm tàng muốn sống bản năng nháy mắt chiến thắng băng nhai khống chế. Bắt đầu điên cuồng chạy trốn, Ly Tố Mi phong nhất thúc, vội vàng tế ra một đạo kết giới đem ba người bảo vệ. Để tránh nhận đến ma thú bôn đào khi lực lượng gây thương tích. Thế nào, tiểu nha đầu không bằng giao ra thần tháp cùng ngươi bằng hữu. Như vậy tốt xấu còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thi. Áo choàng nam đứng ở không trung cười to, bụi màu đen bóng lưng hạ, hắn làm nổi bật coi như một pho tượng sát thần, tình nguyện cùng thần tháp cùng nhau toái điệu, cũng không có khả năng giao cho ngươi. Tử Tăng Lăng tâm niệm liên tiếp thương hải thần tháp thượng chạm lam quang mang liên tục không ngừng mà chữa trị bọn họ ba người thương thế. Cùng lúc đó, một đạo đến từ thần tháp hồng hoang uy áp nương Tử Tăng Lăng thần thức hướng về áo choàng nam rút đi. Cách bất ngờ không kịp phòng gian, áo choàng nam lui hai bước, khóe môi tràn ra một chút máu tươi, lại trợn mắt khi, mâu trùng dĩ nhiên tất cả đều là thô bạo thần sắc. Muốn chết, lúc này hắn đã thật sự nổi giận, một cái tu vi đã tiếp cận cho thiên cảnh tu sĩ. Vậy mà bị ba cái tu vi xa kém cho hắn người đánh lén thành công. Nói ra quả thực là hắn sỉ nhục, vô số đạo vĩ đại thiên lôi theo thiên rớt xuống, nháy mắt liền bao lại toàn bộ thủy vực, đưa mắt trong lúc đó vậy mà đều là một mảnh lượng tử. Tử Tăng Lăng cùng Ly Tố đau khổ chống đỡ kề cận thoát phá vòng bảo hộ kết giới. Mầu trùng cũng đều là kiên quyết sắc, nguyên bản bình tĩnh chạm lam mặt biển lúc này thật giống như một cái hồng hoang cự thú. Mở ra màu đen mồm to, cắn nuốt toàn bộ thế giới. Băng nhai bởi vì triệu hồi nhiều lắm ma thú, lúc này cơ hồ hoàn toàn thoát lực, tấm tựa ở Ly Tố trên người, lôi vực chặn giết. Lạnh như băng mà phẫn nộ thanh âm theo áo choàng nam trong miệng truyền ra. Toàn bộ thế giới đột nhiên sáng lên một đạo đẹp mắt màu tím điện quang. Liền thấy này nói điện quang nơi đi qua, bầu trời bị chia làm hai nửa, thời gian cũng có nháy mắt yên lặng, phong đột nhiên không thổi, sóng biển cũng không lại quay cuồng, hết thảy tựa như dừng hình ảnh giống nhau, Ly Tố nắm lên Tử Tăng Lăng cùng băng nhai. Đem hai người mạnh mẽ kéo vào bản thân giới tử không gian. Tiếp theo, hắn dùng chỉ mình linh khí, khởi động một đạo từ lúc chào đời tới nay nhất chắc chắn kết giới. Điện quang rơi xuống, thẳng tắp hướng về Ly Tố phương hướng bổ tới nhưng vào lúc này. Nhất đạo kim sắc ánh sáng đột nhiên chắn Ly Tố phía trên bầu trời. Tiếp theo, màu vàng sáng rọi toái đi, hóa thành ngàn vạn quang ảnh. Mà điện quang tiếp tục rơi xuống, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chính là kham kham đánh nát Ly Tố vòng bảo hộ kết giới. Ở của hắn trên người rơi xuống một đạo không nhẹ không nặng thương. Ly Tố phun ra một búng máu, đứng định rồi thân mình, ánh mắt dừng ở sắc mặt hơi có chút tái nhợt Trạc Diễm trên người. A Lăng đâu? Trạc Diễm nhanh chóng đứng ở Ly Tố bên người, tuy rằng hỏi là Ly Tố. Khả ánh mắt luôn luôn tập trung vào áo choàng nam môn sơ, nàng ở của ngươi trong không gian. Hắn đuổi tới thời điểm, chính là nhìn đến Ly Tố kéo một phen nàng cùng băng nhai. Bọn họ liền cũng không thấy. Hết chương.